Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850. Ninh Hoan tâm thử, Tưởng Lệ Hành là tuyệt đối làm tốt làm một cái siêu cấp nại ba chuẩn bị. Ninh Hoan tâm, ngươi cho ta là heo sao? Còn 10 cái 8 cái, ai phải cho ngươi sinh nhiều như vậy? Ninh Hoan tâm cắn chặt răng. Một cái hai cái là đủ rồi. Nói thầm cái gì đâu. Tưởng Lệ Hành lại lần nữa đến gần rồi một chút. Thật dài lông mi từ Ninh Hoan tâm gương mặt đảo qua mà qua. Ninh Hoan tâm lập tức liền mặt đỏ. Đều do ngày hôm qua cồn gây họa. Hôm nay nàng muốn cấm rượu. Chính mình không thể uống. Cũng không thể làm Tưởng Lệ Hành uống. Ai làm Tưởng ảnh đế như vậy? Như vậy lưu nhân, Ninh đại tiểu thư cảm thấy chính mình rất khó cầm giữ được. Đi thôi, xuống lầu đi. Ninh Hoan tâm né tránh, dụ con người, lôi kéo Tưởng Lệ Hành liền đi ra ngoài. Vừa đi còn không quên một bên dặn dò hắn. Hôm nay không chuẩn cùng ta ba cùng nhau uống rượu. Một ngụm cũng không chuẩn uống. Có Ninh Hoan tâm thánh chỉ, Tưởng Lệ Hành ở cơm chiều thời điểm nói cái gì cũng không uống rượu. Ninh lão cha nhưng thật ra không buộc hắn, trực tiếp rời đi mục tiêu, cùng Mặc Vũ cùng nhau đua khởi rượu tới. Mặc Vũ là người nào? Sống hơn 1000 năm, tửu lượng chỉ có thể dùng rộng lượng tới hình dung. Cuối cùng đem Ninh lão cha thành công uống say. Mà Mặc Vũ vẫn là không có việc gì người giống nhau. Thật là đáng sợ. Gặp nhau nhật tử luôn là thực ngắn ngủi. Chỉ chớp mắt, Ninh Hoan tâm đã về đến nhà 7 ngày. Này một tuần trừ bỏ bồi Tưởng Lệ Hành đi ra ngoài ngoạn nhi, Ninh Hoan tâm cũng rút ra thời gian bồi phụ mẫu của chính mình. Mặc Vũ cùng Mặc cười nhưng thật ra thực hiểu chuyện. Hai người đã thói quen lặng lặng mà ngốc. Trên cơ bản cả ngày đều ngốc lại trong phòng tu luyện. Tựa hồ cũng không cảm thấy buồn. Yến Thành kỳ thật cũng không lớn. Hảo ngoạn địa phương cũng rất ít. Ninh Hoan tâm thậm chí còn mang theo Tưởng Lệ Hành đi chính mình trước kia đi học trường học. Lại còn có đi một lần Ngô Nghị ra. Bởi vì lần trước Ngô Nghị cha mẹ gọi điện thoại thời điểm, nghe tới giống như thực thích Tưởng Lệ Hành, cho nên Ninh Hoan tâm liền mang theo Tưởng ảnh đế đi Ngô gia lưu một vòng. Tới rồi Ngô gia nàng mới biết được Ngô Nghị mẫu thân cư nhiên cũng là Tưởng Lệ Hành fan. Hảo đi, nhà chúng ta nam thần đại nhân quả nhiên là già trẻ thông sát. Mẹ, ngày mai ta cùng A Hành, chúng ta bốn người liền cùng nhau hồi Yến Kinh. Ninh Hoan tâm ở ăn xong cơm chiều sau, tới rồi Cố Thiên Lương cùng Ninh Hoa vị phòng ngủ. Nàng muốn trước khi đi lại cùng cha mẹ trò chuyện. Kỳ thật hai ngày này cũng không có gì hành trình, chỉ là Mặc Vũ cùng Mặc Cười thân phận thực phiền toái. Mặc Cười nhưng thật ra có thể khôi phục thành hồn thể, người khác cũng nhìn không tới nàng, nhưng là Mặc Vũ không thể a, cho nên Tưởng Lệ Hành gọi điện thoại kêu Thôi Sán tìm người cấp Mặc Vũ. Mặc Cười ở Yến Kinh ân bài một thân phận, hai người thân phận chứng là hôm nay buổi sáng vừa mới gửi qua bưu điện đến Ninh gia. Có thân phận chứng, về sau Mặc Vũ cùng Mặc Cười đi theo Ninh Hoan tâm xuất nhập các nơi, hoặc là giúp nàng làm việc cũng sẽ thực phương tiện. Hảo đi, Tưởng Lệ Hành sở làm này hết thảy, đương nhiên vẫn là vì Ninh Hoan tâm mà ni. Phòng ngủ, ánh đèn nhu hòa, Ninh Hoa vị cùng Cố Thiên Lương lúc này đều thay áo ngủ, nhưng là còn không có chút nào buồn ngủ. Nghe được Ninh Hoan tâm nói, Cố Thiên Lương gật gật đầu. Ta biết ngươi ở Yến Kinh còn có chút sự tình không có biện pháp. Hiện tại ngươi không phải một người, có A Hành chiếu cố ngươi, mụ mụ thực yên tâm. Nhưng là, Cố Thiên Lương lôi kéo Ninh Hoan Tâm tay, làm nàng bồi chính mình ngồi ở mép giường. Vô luận như thế nào, ngươi đều phải hảo hảo chiếu cố chính mình, đừng làm cho chính mình chịu ủy khuất. Nếu là có cái gì không vui nhất định phải nói cho mụ mụ. Biết không? Ân, ta đã biết. Ninh Hoan Tâm dùng sức gật gật đầu. Hết chương.